Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 319. Jack, ta sẽ còn trở về. Cuồng bạo nhân lực đoàn tàu từ đằng xa ầm ầm lái tới. Mỗi bước ra một bước, dưới chân khắp nơi liền vỡ ra một điểm. Từ xa nhìn lại, giống như là hạp cốc đang không ngừng lan tràn, muốn đuổi theo đem hai người thôn phệ đi vào. Tất cả mọi người tứ tán thoát đi, trốn hướng phương hướng khác nhau. Ta nhớ tới, nam nhân kia, giống như cũng là Queen đại ca trong miệng. Để King đại ca chật vật thoát đi hải quân Longinus, Jack đang phi nước đại bên trong nhịn không được tư duy phát tán nói. Ta vốn đang coi là đây chẳng qua là Queen đại ca ép buộc. Hiện tại xem ra, chỉ sợ thật là có khả năng này. Loại này cuồng bạo lực lượng cùng tốc độ, mấy cái có lẽ đã không thua bởi Kaido lão đại. Ngay tại Jack dạng này suy nghĩ lung tung thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Jack đại nhân, mau tránh ra a, Kaido lão đại hướng ngươi cái hướng kia qua. Nghe được cùng loại tiếng gào cùng sau lưng càng ngày càng gần bôn đằng âm thanh, Jack chỉ cảm thấy cúc hoa siết chặt, nhịn không được tại chạy thời điểm quay đầu nhìn một chút. Cái này nhìn một cái, dọa đến hắn hồn đều ném một nửa. Cái kia hải quân, vậy mà chủ động cải biến phương hướng hướng hắn chạy tới. Mà lại, đã gần trong gang tấc. Không, Jack chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng nộ hống, liền bị Longinus cầm lên hướng sau lưng vung qua. Khác vướng bận, đối với Longinus, ném mạnh fling, ám khí, Kaido nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trực tiếp chính là một bàn tay vỗ tới. Cực hạn tốc độ tăng thêm cuồng bạo lực lượng, để Jack trong nháy mắt liền bay liền bóng người cũng không thấy. Nhìn lấy biến mất ở chân trời hạn hán Jack, Asura Doji cũng là một mặt nghĩ mà sợ. Jack này da dày thịt béo ra hỏa có chết hay không? Hắn không biết, nhưng đổi thành hắn dạng này võ sĩ bị đụng truy cập, tuyệt đối là dây biến bánh thịt. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, bị Kaido đuổi theo nam nhân kia cũng là cùng Kawamatsu bọn họ cùng một chỗ người kia à? Asura Doji mịt mặt kiêng kỵ, hạn hán Jack ở trước mặt hắn liền như là gà con, không có chút nào sức chống cự, liền liên khải nhiều, tựa hồ cũng bắt hắn không có cách nào. Trừ Kozuki Uden bên ngoài, cái thế giới này vậy mà thật còn có thể ngăn lại Kaido võ sĩ. May mà ta trước đó không có chọc giận các loại một chút, làm cho Kaido phẫn nộ đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ Kozuki Uden thân thể đã bị cướp về? Asura Doji trầm ngâm nhìn về phía phương xa. Đó là Miki khu vực phương hướng. Một bên khác, một chỗ âm u bãi tha ma bên trên, một thân chật vật Moria rốt cục trở lại hắn đại bản doanh. Hắn hiện tại bộ hạ đã chỉ còn lại có lưu lại giữ nhà vụn vặt lẻ tẻ mấy người. Người khác toàn bộ tại Kaido này một thanh nóng hơi thở dưới bốc hơi khỏi nhân gian. Là chân chính trên ý nghĩa, bốc hơi. Tất cả đều chết a. Thật đúng là từ đầu đến đuôi thất bại đâu. Moria cứ như vậy ngồi trên mặt đất bên trên, nhìn lấy canh giữ ở bên cạnh mình ảnh tử vũ sĩ. Thần sắc không khỏi thán nói, bởi vì còn sống mới có thể mất đi. Nếu như có thể chế tạo một chi toàn bộ từ bất tử giả tạo thành vong linh quân đoàn, ta liền rốt cuộc không cần lo lắng thất bại. Đứng tại Moria bên người hải tặc trong lòng run sợ hỏi nói. Thế nhưng là, thuyền trưởng, đi theo ngươi cùng đi ra võ sĩ số 1 không phải cũng không thể trở về sao? Hiện tại lập tại bọn hắn bên cạnh thân là võ sĩ số 2. Liền thi thể đều đã hư thối khô cạn võ sĩ. Moria sắc mặt cứng ngắc. Chẳng lẽ muốn hắn nói, hắn là trên đường trở về, không cẩn thận để một con chim lớn đem hắn võ sĩ số 1 cho trực tiếp bắt đi. Hắn không sĩ diện a. Loại kia thất bại tác phẩm, đã sớm không có tồn tại ý nghĩa. Moria trừng mắt, cưỡng ép tự an ủi mình nói. Võ sĩ số 2 thế nhưng là mấy trăm năm trước bị nước Wano phụng làm đao thần mạnh nhất võ sĩ. Coi như thi thể hư thối, cũng nhất định sẽ so cái kia thất bại làm càng mạnh. Ta hiện tại thiếu khuyết chỉ là chân chính lợi hại kiếm hào bóng dáng. Nếu như có thể đạt được mắt ưng Mihawk hoặc là xích hồng kiếm hào Apophis bóng dáng, ta nhất định có thể chế tạo ra toàn thế giới mạnh nhất ảnh tử vũ sĩ. Đúng lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Nghe nói, ngươi muốn ta bóng dáng. Moria giờ khắc này cơ hồ liền lông tơ đều đứng lên. Cái này trong mộ địa tại sao có thể có người khác? Còn có, hắn câu nói này ý tứ chẳng lẽ là bên cạnh hắn cái kia hải tặc thân thể cứng ngắc quay đầu đi. Thanh âm giống như là ngăn ở trong cổ họng, muốn khóc lên giống như hai mặt, mặt nạ, quỷ kiểm diện cũ a, quỷ kiểm diện cũ, xích hồng kiếm hào Apophis. Moria trong nháy mắt bừng tỉnh, không khỏi ở trong lòng nộ hống nói, có lầm hay không, ta chỉ là thuận miệng nói a. Đi qua trước đó trận chiến kia, hắn đã hoàn toàn minh bạch mình cùng những cái kia thành danh đã lâu đỉnh cấp chiến lực ở giữa chênh lệch. Mảnh này trên đại dương bao la đã từng nổi danh nhất tam đại kiếm hào. Mắt ưng Mihawk hiện tại là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Tóc đỏ sang là cùng Kaido đặt song song đại hải hoàng già. Này xích hồng kiếm hào Apophis coi như lại kém chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu a. Bất quá, xích hồng kiếm hào đều mất tích 4-5 năm. Không có lý do hắn tùy tiện miệng thối một câu liền có thể gặp được bản tôn a. Nhất định là tên giả mạo, ngươi không dọa được ta. Moria lấy thời gian ngắn nhất xoay thân thể lại, sau đó hai tay vừa nhấc, ba cái tối trường thương màu đen tức thì lơ lửng ở trước mặt hắn. Chỉ bất quá, trước người hắn không có một ai. Hỏng bét, hắn không phải sau lưng ta. Moria như ở trong mộng mới tỉnh cấp tốc quay người. Nhưng mà, trước mặt hắn vẫn là không có một ai. Đến ở đâu? Moria chính bất an bốn phía nhìn chung quanh. Liền hãi nhiên phát giác trước ngực có một đoạn kiếm nhận đâm ra. Chợt, chính là giống như thủy triều vọt tới đau đớn tập liền toàn thân. Làm sao có thể? Sau lưng, rõ ràng không có người. Moria cúi đầu xuống. Ngơ ngác ngây ngốc nhìn lấy trước ngực này đoạn nhuốm máu kiếm nhận. Tự lẩm bẩm, đây chính là ta cùng thế giới đỉnh điểm ở giữa hé chàng cách sao? Thật sự là, thái xa xôi, nói, hắn cũng đã bất tỉnh đi. Môn môn quả thực năng lực quả nhiên dùng tốt. Apophis hài lòng gật gật đầu, lấy hắn thực lực, muốn bắt lại Moria vốn cũng không phải là việc khó gì. Nhưng vì thí nghiệm mới đến tay năng lực, hắn vẫn là chủ động lên tiếng nhắc nhở đối phương. Kết quả rất rõ ràng. Bình thường người không có khả năng nghĩ đến hắn biết nhảy nhập một cái không gian khác. Thậm chí, cũng là kiến văn sắc bá khí cũng không có khả năng vượt qua không gian hạn chế. Liền đâm giết năng lực mà nói, cái thế giới này, chỉ sợ không ai mạnh hơn ta. Cường đại đến cực điểm công kích. Thăm dò thời gian kiến văn sắc bá khí, lại thêm nhảy vọt không gian quả thực năng lực, ba cái này tổ hợp lại với nhau, sẽ là sở hữu địch nhân ác mộng, riêng là những thể phách đó không đủ cường đại, lại hoặc là cảm giác không đủ nhạy bén cường giả, cũng là bị hắn trực tiếp miểu sát cũng không kỳ quái. Tiếp đó, cũng là thu hoạch quả thực thời điểm. Apophis trầm ngâm. Đưa ánh mắt về phía khác một bên đã dọa sợ hải tặc. Mau cứu mệnh. Đối đầu cặp kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Hài hòa, sắc thái con mắt, hải tặc lúc này mới hoảng hốt chạy bừa hướng ngoại giới chạy tới. Sau một khắc, một cỗ thi thể không đầu ầm vang sụp đổ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,